bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 87, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên cúi đầu, dùng đầu món tay chai sần lau nước mắt cho Ôn Hạ. Đừng khóc, ta nhất định sẽ cắt lưỡi, móc mắt tên đạt tư đó để trả thù cho nàng. Nước mắt rơi càng nhiều, Ôn Hạ lại vùi mặt vào tay áo. Kỳ Diên đưa tay muốn chạm vào nàng, khựng lại giữa không trung, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, hắn vô cùng hối hận. Đều là ta liên lụy nàng, trong lòng hắn tự trách, đáy mắt cũng tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Tiếng khóc của Ôn Hạ nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng âm thanh nhỏ bé này cũng đủ khiến tim hắn đau nhói. Kỳ Diên vịn vào bàn dài, bước những bước chân đau nhức đến bên cạnh Ôn Hạ, không còn để ý đến việc bây giờ hắn đã buông tay, hắn đã không còn là phu quân của nàng. Hắn vòng tay qua vai nàng, kéo nàng vào lòng, áo giáp lạnh lẽo cọ vào mặt rất khó chịu. Ôn Hạ thoát khỏi vòng tay hắn, quay đầu đi, lấy khăn che mặt lau nước mắt. Nàng không muốn khóc nữa, nhưng vẫn không nhịn được tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng quay lưng về phía hắn, bóng dáng mảnh mai khẽ run lên khi khóc. Kỳ Diên nắm chặt tay, lúc này chỉ muốn có võ công ngày xưa, xông vào doanh trại địch, xách đầu tên đạt tư đến tạ tội với nàng. Ta bây giờ sẽ không dùng chiến thuật phòng thủ nữa, ta nhất định sẽ khiến đạt tư phải xin lỗi nàng trước mặt mọi người. Không phải như hắn nói, ta không hề mất đi trong sạch. Bây giờ mọi người trên thế gian đều biết, ta, Ôn Hạ không nhịn được nức nở, giọng nói sau khi khóc mang theo âm mũi mềm mại, lúc này lần đầu tiên có sự căm hận mãnh liệt như vậy. Hắn phải bồi thường cho ta như thế nào? Phải bồi thường cho ta như thế nào? Miệng lưỡi thế gian mới có thể bịt kín, ta mới có thể khá hơn. Phải bồi thường cho ta như thế nào? Ta mới có thể buông bỏ. Ôn Hạ quay đầu nhìn Kỳ Diên, trước đây người cũng từng nói ta như vậy. Kỳ Diên câm lặng, cúi gập người xuống, mở miệng muốn giải thích, nhưng lại xấu hổ đến mức không biết mở lời như thế nào. Hắn nhớ lại trước đây vì muốn phế hậu, hắn quả thực đã nói Ôn Hạ 5 tuổi từng rơi vào kỹ viện. Lúc đó hắn nông cạn cho rằng một đứa trẻ 5 tuổi rơi vào kỹ viện không phải là chuyện gì to tát. Hắn biết Ôn Hạ sẽ để tâm, mới cố ý lấy chuyện này ra làm bài văn. Hắn biết rõ đó là nỗi đau của nàng, vậy mà hắn có thể làm ra chuyện tệ hại như vậy. Kỳ Diên cứng đờ nắm chặt tay, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ôn Hạ nữa. Ôn Hạ lau nước mắt hồi lâu mới thôi, giọng nói vẫn còn buồn bã. Ta cũng không còn mặt mũi nào ra ngoài nữa, cứ nghĩ đến việc có nhiều người ta chưa từng quen biết sẽ biết chuyện của ta. Sẽ biết vết thương cũ trên người nàng có thể biến thành hình bông hoa, sẽ biết nàng đã mất đi sự trong sạch của một nữ nhân. Nàng không biết phải đối mặt với những ánh mắt đó như thế nào. Nàng muốn cầm đê, a, o tự tay đờ, ớ, em mờ vào người tên đạt tư đó. Hạ hạ, ta nhất định sẽ khiến đạt tư phải tự mình thừa nhận hắn đã vu khống nàng. Hãy tin ta. Ôn Hạ khẽ gật đầu, tiếng nấc nghẹn ngào dần dần ngừng lại, cũng lau khô nước mắt. Nàng quay đầu lại, chỉ có đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc, ánh mắt dừng trên bộ giáp và đôi chân của hắn. Người có thể đi lại được rồi. Ừ, Kỳ Diên vẫn còn thấy hổ thẹn, tận mắt nhìn thấy Ôn Hạ khóc thương tâm như vậy, hắn mới biết trước đây khi hắn lấy sự trong sạch của nàng ra uy hiếp, nàng hẳn cũng đau lòng như thế này. Những vết thương trên người hắn so với nỗi đau của nàng, chẳng đáng là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn nến lay động trong gió nhẹ, than hồng trong lều hút đi không khí loãng, Kỳ Diên cảm thấy nóng bức. Hai má Ôn Hạ cũng ửng đỏ. Kỳ Diên gọi Hồ Thuận kéo cửa sổ ra. Lúc nãy Ôn Hạ khóc không cho thập thu vào, cũng đóng chặt cửa sổ. Màn cửa sổ được mở ra, không khí mới trở nên dễ chịu hơn. Ôn Hạ nhìn đôi chân của Kỳ Diên, che giấu nỗi lo lắng trong lòng. Người đừng vì thiếp mà thay đổi kế hoạch, hành quân như thế nào có lợi nhất thì người cứ làm như vậy. Người hãy quay về đi, đừng buồn. Trong sạch không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một nữ nhân. Nàng cũng đừng để tâm đến những lời bàn tán trong quân. Các tướng sĩ đều đang hăng hái. Ai cũng chỉ muốn g, y, ế, c giặc báo thù. Sẽ không dùng ánh mắt kỳ thị để nhìn nàng đâu. Ôn Hạ khẽ gật đầu, cúi đầu đứng dưới ánh nến vàng vọt. Bóng dáng nhỏ nhắn và đơn độc. Kỳ Diên không nỡ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn bước ra ngoài. Hắn trở về lều thay bộ giáp vàng. Các khớp xương đau nhức, Tống Cảnh Bình vào trong dùng nội lực chữa thương cho hắn, cơn đau mới giảm bớt. Hồ Thuận mang đến một thùng nước sâu, thuốc sắc trong nước bốc khói, Kỳ Diên ngâm hai chân vào trong. Hoàng hậu thế nào rồi? Trong lều tuy đã tắt đèn, nhưng lúc nãy Thập Thu ra ngoài thay chậu than, nô tài có hỏi thăm một chút, Thập Thu nói vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của Hoàng hậu nương nương, chỉ là nàng ấy cố gắng kìm nén để người khác không nghe thấy. Kỳ Diên cau mày, bên ngoài lều, Trần Lân nói có mấy vị tướng quân cầu kiến. Mấy người vào bẩm báo tình hình chiến sự ở tiền tuyến, lần này quân Thịnh đã đánh mạnh vào nhuệ khí của Ô Lỗ, tiêu diệt không ít binh mã của chúng. Ô Lỗ hiện đã rút lui về Tây Vĩnh huyện, đã sớm bố trí công sự phòng ngự ở đó. Quân ta bị phòng tuyến của chúng chặn lại, không truy kích nữa, đã dẫn quân về doanh. Kỳ Diên ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, đôi chân dài vẫn ngâm trong thùng thuốc, đôi mắt đen sâu thẳm. Ôn tướng quân đâu? Ôn tướng quân sau khi từ chiến trường trở về đã đi gặp Hoàng hậu nương nương. Kỳ Diên dặn dò vài câu về quân vụ, ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Hắn thay y phục sạch sẽ, khoác áo choàng lông hổ, thân hình cao lớn bước vào màn đêm lạnh giá. Gió đêm gào thét, đêm nay đặc biệt lạnh lẽo, chỉ cần để lộ ngón tay ra ngoài cũng có thể bị đông cứng. Thập Thu xách lò sưởi nhỏ đứng đợi bên ngoài lều, tuy có màn che chắn, nhưng gió lạnh vẫn khiến người ta run rẩy. Kỳ Diên đến trước lều, Thập Thu hành lễ với hắn. Ôn tướng quân ở bên trong. Vâng, Ôn tướng quân đã đến được hai khắc rồi. Hoàng hậu thế nào? Thập Thu sắc mặt không tốt lắm, lắc đầu nói hoàng hậu không ngủ được. Thập Thu ngủ trên giường thấp, dù có bình phong ngăn cách nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít của hoàng hậu. Kỳ Diên nhìn màn đêm, người lùi xuống đi, đêm nay trẫm canh nàng ấy. Kỳ Diên đứng bên ngoài lều rất lâu, đợi Ôn Tư Lai ra ngoài. Trong lều, Ôn Tư Lai kể chuyện thú vị khi Ôn Tư Hành trấn giữ Nam Dữ Hải những năm đó, muốn chọc Ôn Hạ vui, nhưng hai anh em một người cười ha ha kề, một người mắt đỏ hoe khẽ đáp. Chờ không phải đánh trận nữa, ca ca sẽ đưa muội đến Nam Dữ Hải, trên đảo đó có rất nhiều hải sản có thể ăn, ăn rất ngon. Cảnh biển hùng vĩ, cũng có thể khiến người ta quên đi mọi phiền muộn. Ôn Hạ cuộn mình trong chăn ngồi trên giường, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn Tư Lai ngồi trên ghế tựa tay trước giường, lại thao thao bất tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó sẽ đưa mẫu thân và sơ nhi đi cùng. Sau này dù muội ở lại Yên Quốc, các ca ca cũng có thể đưa mẫu thân đến thăm muội. Yên Quốc có muội và tứ đệ, coi như là gia đình đoàn tụ rồi. Lông mi Ôn Hạ khẽ run, nhìn khuôn mặt tươi cười của Ôn Tư Lai, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Để không làm Ôn Tư Lai phân tâm khi đánh trận, nàng và Ôn Tư Hành đều không nói chuyện của Hoắc Chỉ Chu cho huynh ấy biết. Nàng khẽ nói, Tam ca ca, muội không sao rồi, huynh hôm nay đánh trận mệt mỏi cả ngày, hãy về nghỉ ngơi đi, muội ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi. Ôn Tư Lai vẫn còn lo lắng, nhưng vẫn che giấu nỗi lo lắng đó, mỉm cười đứng dậy rời đi. Huynh ấy vén rèm lên, nhìn thấy Kỳ Diên thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn nói. Hôm nay đa tạ hoàng thượng xuất binh, nhìn tình hình thời tiết này, tuyết sẽ rơi trong mấy ngày tới, thần nhất định sẽ dốc sức bố trí, không phụ sứ mệnh. Ừ, hạ hạ thế nào rồi? Nàng ấy sắp ngủ rồi. Ánh mắt Ôn Tư Lai mang theo sự cảnh giác. Kỳ Diên gật đầu, người ra ngoài đi, trẫm đứng đây một lát. Ôn Tư Lai cúi người hành lễ rời đi. Kỳ Diên đợi Ôn Tư Lai đi xa, không đứng bên ngoài nữa, bước chân không tiếng động vào trong lều. Hắn không yên tâm về Ôn Hạ, sau bình phong hơi tối, chỉ có đèn dầu trước giường thấp của Thập Thu đang cháy. Kỳ Diên im lặng ngồi trên giường thấp, bây giờ không có nội lực, không thể nghe thấy tiếng thở từ khoảng cách xa như vậy nữa. Nhưng nghe thấy tiếng trở mình trên giường của Ôn Hạ, hắn biết nàng vẫn chưa ngủ. Hắn cứ ngồi trên chiếc giường thấp này lặng lẽ bầu bạn với nàng, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ, đứng dậy muốn vào an ủi. Lại sợ Ôn Hạ sẽ tức giận vì sự đường đột của hắn. Hắn đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn thủy trên bình phong, cứng đờ thu chân lại. Cho đến khi trong lều cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Ôn Hạ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Kỳ Diên vòng qua bình phong, nhìn từ xa khuôn mặt ngủ say của nàng, đôi môi mỏng mím chặt, im lặng ngồi trở lại giường, đứng lâu khiến hai chân hắn lại đau. Rất lâu sau, Ôn Hạ đã ngủ một giấc. Giọng nói mềm mại mơ màng trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Thập Thu, ta khát nước. Kỳ Diên dựa vào vách tường nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng vẫn luôn cảnh giác, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, đứng dậy rót trà nóng trên lò, pha với nước lạnh trên bàn thành trà ấm. Hắn bước đến bên bình phong, khẽ dừng lại. Là Trẫm, Ôn Hạ tỉnh hẳn, chống tay lên gối, ngẩng cổ mảnh mai nhìn về phía trước. Tay áo bằng lụa vân mềm mại trượt xuống từ cổ tay nàng, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn. Kỳ Diên sợ nàng tức giận, định mở miệng giải thích thì Ôn Hạ nói. Người vẫn luôn ở đây sao? Giọng nàng nhẹ nhàng, dường như không phải là giọng điệu tức giận. Kỳ Diên gật đầu, Trẫm chỉ sợ nàng ngủ không ngon, nàng ngủ ngon rồi Trẫm sẽ quay về. Hắn tiến lên đưa trà cho nàng, Ôn Hạ nhận lấy chiếc chén sứ nâu bình thường, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. Nàng uống xong, ngẩng mặt nhìn Kỳ Diên trước mặt, hắn cao lớn, vạm vỡ, thân hình như trước đây. Đây mới là dáng vẻ của hắn, đôi chân hắn đã có thể đứng dậy được rồi, nàng cũng coi như chút bỏ được một gánh nặng trong lòng. Còn muốn uống nữa không? Ừ, Kỳ Diên nhận lấy chén trà, quay người rót thêm cho nàng một chén nữa. Ôn Hạ nhìn đôi chân khỏe mạnh của hắn, coi như hoàn toàn yên tâm. Ánh mắt hai người đều nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Ôn Hạ đặt chén trà lên bàn cạnh giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió bão bên ngoài gào thét, cuồn cuộn đập vào vách chướng bạt, tiếng động không nhỏ. Ôn Hạ nằm xuống giường, nhìn Kỳ Diên đang đứng thẳng tắp trước giường trong ánh sáng lờ mờ. Người ngủ trên giường của Thập Thu à? Ừ, vậy đi ngủ đi, ta cũng muốn ngủ tiếp. Ánh mắt Kỳ Diên chợt lóe, hắn nhìn Ôn Hạ đầy kinh ngạc. Đôi mắt hạnh của nàng được ánh nến nhuộm một màu ấm áp, chạm vào ánh mắt của hắn, sau đó nàng yên tĩnh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Yết hầu Kỳ Diên chuyển động, khóe môi khẽ cong lên, xoay người trở về chiếc giường thấp, kéo chăn lên dựa vào ngủ. Nàng vậy mà không đuổi hắn đi, hắn cong môi, nửa đêm sau đều ngủ trong nụ cười. Ngày hôm sau, sắc mặt Ôn Hạ như thường, nhìn từ bên ngoài không thấy vui buồn gì. Chỉ là nàng vẫn luôn không ra khỏi trướng, Kỳ Diên biết trong lòng nàng vẫn còn buồn. Quân đội đang dọn dẹp doanh trại bị chiếm lại đêm qua, xây dựng công sự phòng thủ. Ban đêm, Kỳ Diên lại đến trướng của Ôn Hạ, Thập Thu thức thời lui xuống. Ôn Hạ thấy hắn, chỉ nhìn đôi chân dài thẳng tắp của hắn hỏi một câu về vết thương ở chân, rồi trở lại sau bình phong cởi áo ngủ. Kỳ Diên khẽ cong môi, nằm trên giường thấp bên ngoài với y phục chỉnh tề. Hoa pansy trên bàn nở rộ những cánh hoa màu tím rực rỡ, ngoài mùi hương của hoa, trong trướng còn có mùi hương lan thanh thoang thoảng trên người Ôn Hạ. Khóe môi Kỳ Diên cứ thế cong lên, cho đến khi tiếng bước chân vội vã vang lên cắt ngang hắn. Hoàng thượng thừa dịp mà vào, thật không ra dáng bậc đế vương. Ôn Tư Lai xông vào trướng, hắn lo lắng cho Ôn Hạ, nếu không phải lúc nãy cô y đến trước trướng đi dạo, còn không thấy Thập Thu bị đuổi ra. Hắn giận dữ, bất đắc dĩ hành lễ quân thần, muội muội hiện tại đã không còn là hoàng hậu, xin hoàng thượng khởi giá hồi doanh, đừng làm tổn hại thanh danh của muội muội. Kỳ Diên nhìn về phía sau bình phong, Ôn Hạ không ngủ, nhưng không lên tiếng. Hắn ngồi ngay ngắn trên mép giường, không tức giận với Ôn Tư Lai, mặc cho Hồ Thuận vội vã vào trong đi giày cho hắn, đứng dậy bước ra khỏi trướng dưới ánh mắt sắc như đê, a, o của Ôn Tư Lai. Ôn Tư Lai dừng lại sau bình phong. Hạ hạ, muội ngủ rồi sao? Tam ca, huynh có thể vào không? Đợi Ôn Hạ khẽ đáp một tiếng, Ôn Tư Lai mới vòng qua bình phong đi đến trước giường. Hắn khi nào đến, có ép muội làm gì không? Mặt Ôn Hạ nóng bừng, vậy mà có chút nhịn không được muốn cười, lại cố nén mím môi lắc đầu. Hắn còn dám đến trướng của muội ngủ ở giường bên ngoài, hắn cho rằng hắn là hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Ôn Tư Lai phẫn nộ bất bình, Ôn Hạ cuộn mình trong chăn ngồi trên giường, nhìn Ôn Tư Lai đang tức giận nói một tràng, không biết vì sao, nàng nhịn không được cong môi. Được rồi, Tam ca sai một tiểu binh canh giữ bên ngoài, đừng để hắn vào nữa là được. Giờ muộn rồi, Tam ca mau về ngủ đi, đêm nay ta tự mình canh giữ, xem hắn còn dám đến nữa không. Lần sau hắn còn như vậy muội bảo Thập Thu báo cho ta. Ôn Hạ mỉm cười gật đầu. Đêm nay cuồng phong gào thét, khắp nơi đều là tiếng gió rít. Các quan giám thiên đi theo tính toán một phen, không nằm ngoài dự đoán, đêm nay sẽ có tuyết lớn. Kỳ Diên trở về doanh trướng, nghe tiếng gió đập vào vách trướng, mấy lần đều hỏi Hồ Thuận. Gió lớn như vậy, hoàng hậu ngủ thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, Ôn tướng quân không ra ngoài nữa, Thập Thu nói, Ôn tướng quân đêm nay canh giữ bên ngoài, chắc hẳn hoàng hậu nương nương một mình sẽ không còn sợ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên có chút thất vọng, nhắm mắt mấy lần đều không ngủ được. Ban đêm quả nhiên tuyết rơi, theo gió lớn rơi xuống, dày đặc như lông mỗng phủ kín mặt đất. Kỳ Diên khoác áo choàng ra hồ, đứng ở ngoài chướng nhìn rất lâu. Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm, tìm một cái sẻng ở ngoài chướng của Ôn Hạ, xúc tuyết dày đắp thành người tuyết. Ôn Hạ sáng sớm nghe Thập Thu nói tuyết rơi, tâm trạng rất vui vẻ. Bất kể là vì thích ngắm tuyết, hay là kế hoạch hành quân của Kỳ Diên, trận tuyết này đều là điềm lành. Nàng khoác áo choàng lông cáo ra ngoài, vừa nhìn thấy liền thấy hai người tuyết đứng cạnh nhau, mắt của chúng được làm bằng than củi, còn được người ta tỉ mỉ khắc thành hình tròn. Miệng là vỏ quýt màu đỏ, được cắt thành hình khóe miệng cong lên, vừa đáng yêu vừa vui mừng. Ôn Hạ bật cười, chạy đến trước người tuyết, nhưng lại nhìn thấy trên nền tuyết mênh mông xa xa, cách mỗi vài trượng lại buộc một dải lụa màu, giống như dẫn đường, những chấm màu sắc khác nhau điểm xuyết trên nền tuyết trắng xóa. Nàng ngẩn người nhìn ra xa, không cần nghĩ cũng biết là do Kỳ Diên làm. Cách đó không xa, Kỳ Diên sải bước đi tới, thân hình cao lớn in dấu chân sâu trên nền tuyết. Trên mũ mão của hắn, trên áo choàng ra hồ đều phủ đầy tuyết, không biết đã đứng trong tuyết bao lâu mới dày đến vậy. Hồ Thuận đi theo sau hắn, tay cầm một chiếc bình hoa tinh xảo, trong bình là một bó hồng mai. Kỳ Diên dừng lại trước mặt nàng, khóe môi mỉm cười. Nàng thấy người tuyết chưa? Thấy rồi, Kỳ Diên mỉm cười, nhìn về phía những dải lụa bảy màu. Chấm vốn định dùng cờ lớn hơn, nhưng trong quân nhiều màu sắc quá sẽ dễ thu hút quân địch, nên chỉ có thể treo dải lụa, như vậy mắt nàng sẽ dễ thích nghi với tuyết hơn. Gió lạnh thổi qua hàng mi, bông tuyết rơi trên lông mi, che khuất cả thế giới. Trong mắt Ôn Hạ dường như chỉ còn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt. Mùi hương mai thoang thoảng, thơm ngát mà tĩnh lặng. Hồ Thuận cười nói, hoàng thượng đêm qua thấy tuyết rơi liền dặn nô tài đi chuẩn bị hồng mai. Gần đây có một rừng mai, thật là trùng hợp. Hắn đưa hồng mai cho Thập Thu, rồi cùng Thập Thu lặng lẽ lui xuống. Ôn Hạ nhìn hai người tuyết đứng cạnh nhau. Hiện tại người làm hai người tuyết, không sợ thừa sao? Tuyết rơi đầy trời. Kỳ Diên khẽ mở môi, cuối cùng chỉ nắm chặt tay. Hắn không thể trả lời, hắn đã bỏ lỡ Ôn Hạ, thậm chí đã buông tay để nàng tự làm chủ cuộc đời mình. Hắn mang đến cho nàng 13 năm sóng gió, chưa từng che chở cho nàng một ngày. Mà nàng lại ở bên hắn lúc hắn khó khăn nhất, nàng không nợ hắn, là hắn nợ nàng. Cả đời này, e rằng hắn cũng không trả hết được. Tuyết gió phủ đầy đầu, vai họ, bạc trắng cả mái tóc. Ôn Hạ nhìn đôi chân đứng thẳng của Kỳ Diên, trời tuyết lạnh, chân người có đau không? Ban đêm đều ngâm thuốc, cũng có sư phụ chữa trị cho ta, không đau lắm. Tuyết rơi rồi, hiện tại người cũng có thể đứng vững rồi. Nàng nói, Kỳ Diên im lặng, nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Hắn không nỡ ngày này đến, ta nên rời khỏi quân doanh rồi, ta hộ tống nàng rời đi. Hai giọng nói đồng thời vang lên, hòa quyện vào gió tuyết lạnh lẽo. Cách chương.